Chương 2. 563 kiểu cô nương tẩu hỏa nhập ma. Khen thưởng tăng thêm. Thiện nhân, để ngươi hại ta tại bí cảnh bên trong không có gì cả. Ba nhờ không thấy kiểu mục như thế nào động tác, một cước kia cũng đã hung hăng đạp lên đậu phượng chỉ cái bụng. Đậu phượng chỉ thậm chí đều không thể kề nàng một chéo áo, người đã bị nhanh chóng đạp ra ngoài, nặng nề mà đụng ở một bên cây thấp lên, nội phủ bị thương nghiêm trọng phun ra miệng máu tới. Chúng người cực kỳ hoảng sợ, tất cả đều một mặt nhìn quái vật biểu lộ nhìn về phía kiểu mục. Đậu phượng chỉ tốt xấu là một tên cấp 8 huyền sư. Tại thái tử phi trong tay mà ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, vì cái gì không phải đậu phượng chỉ quá yếu, mà là thái tử phi quá mạnh. Không nghĩ tới mấy ngày không gặp, thái tử phi tu vi vờ y ma tăng vọt đến trình độ như vậy. Kiều Mục lúc này đột nhiên động, giống như một tôn ngọc điêu giết Phật, thẳng tắp hướng về sự ở trước mặt mình hai tên đậu gia đệ tử ra tay. Răng rắc hai tiếng, kia hai tên đậu gia đệ tử thậm chí chưa lấy lại tinh thần, đầu liền đã có chút lệch ra xuống dưới, treo ở kiểu mục trong tay. A, Mục Chi Lan một mặt kinh dị lớn kêu ra tiếng. Nhìn xem ánh mắt chuyển tới trên người mình, băng châu giống như tròng mắt khóa lại chính mình tiểu mục, nhịn không được vừa sợ lại sợ lên tiếng thét lên. Đáng sợ mà ánh mắt lạnh như băng, phảng phất một tôn cỗ máy giết chóc, hoàn toàn không mang mảy may nhân tính. Cầm Tuyền đã nhìn ra kiểu mục dị dạng, nàng thường ngày lạnh thuộc về lạnh, mặt đơ thuộc về mặt đơ, nhưng quyết sẽ không là như vậy một bộ lục thân không nhận, gặp người cũng giết bộ dáng. Chẳng lẽ là luyện công tẩu hỏa nhập ma? Cầm Tuyển trong lòng thất kinh, người liền hướng về kiểu mục trô lao đi. Dương Phượng Yên sau lưng hắn thét lên, biểu ca ngươi đi qua làm gì? Biểu ca nữ nhân kia là người điên á? Tiểu bảo ngươi thế nào? Trước chậm xuống. Cầm Tuyển mới vừa lên tiếng, liền gặp đối diện tiểu cô nương chiếu chuẩn bộ ngực mình tới một quyền. Một quyền này rõ ràng đã có 13 cấp tu vi đại thành cảnh lực lượng. Một quyền đánh xuống, Cầm Tuyển quanh thân áo choàng đều bị một cỗ mạnh mẽ khí lưu phất động hướng về sau sốc lên. Hắn không thể đón đỡ, càng không muốn đánh lại, thế là chỉ có thể hơi nghiêng người đi tránh đi. Biểu ca Dương Phượng Yên phát ra một tiếng sắp chết giống như thét lên. Kiều Mục lanh khóc con ngươi liền phút chốc hướng nàng phương kia lao đi. Dương Phượng Yên vừa đối đầu Kiều Mục cặp kia băng hàn đến cực điểm hai mắt, liền giống như là bị cắt đứt thanh âm vịt giấy, tiếng thét chói tai đột nhiên ngừng lại. Thật là đáng sợ ánh mắt, kia là nhân loại có thế có ánh mắt ta. Kiểu mục rõ ràng giống như là một tòa di động ngọc điêu, vẫn là một tòa tràn đầy khí tức khủng bố lúc nào cũng có thể sẽ giết người ngọc điêu. Xông vào đám người sau không có hai lần, liền lấy đi số tên đệ tử tính mệnh. Đại gia nhanh tản ra, đậu nhị công tử kinh hãi không thôi hô nói, tiểu cô nương xác nhận luyện công tẩu hỏa nhập ma bây giờ đánh giá thần trí không rõ QNZ không nhận ra chúng ta. Đại gia không cần cùng nàng mạnh mẽ chống đỡ, đều tản ra, không nên động, đều không cần động. Ở đây các đệ tử nhóm nghe vậy, nhao nhao thả chậm lại bước chân, cứng ngắc thân ảnh dừng lại, tiềm thức hạ đều chậm lại hô hấp. Kiều Mục bước chân khẽ rời, tại tản ra đệ tử bảy bên trong chậm rãi mà qua. Khi đi tới một tên trừng thẳng ánh mắt cương thân bất động đệ tử trước mặt, vốn đợi đi qua lúc. Tên đệ tử kia đột nhiên hướng nàng cái hót ra quyền, đi chết đi đậu nhị công tử con ngươi có chút co rụt lại. Nhưng thấy Kiều Mục đống nhiên quay người trở lại, cũng đi theo hướng về sau đánh ra một quyền, trắng trẻo non nớt một cái tay nhỏ trực tiếp cùng tên đệ tử kia nắm đấm đụng vào nhau. Quyền phong thuận vậy đệ tử cánh tay vẩy lên mà lên, đống nhiên đem vậy đệ tử một cánh tay xương đánh thành bụi phấn hình.